tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 5, góc truyện audio.com. 05 Nó thầm nghĩ nó là một con tắc kè hoa tốt được viết hoa. Dù sao nó cũng là một con tắc kè hoa biết lo lắng rằng chủ nhân nhà mình sẽ khóc ngất ở trong phòng tắm. Thay đổi mục tiêu, nó bò về phía phòng tắm. Động tác lần này thì lại không hề chậm kèm theo sự nôn nóng mà chính nó cũng chẳng biết tại sao. May mắn thay, thân hình của nó không to lớn lắm, khe hở của cánh cửa phòng tắm cũng không hẹp. Tắc kè hoa uốn éo vặn vẹo, rốt cuộc vẫn chui vào được. Sàn nhà ngập nước, xém tí nữa thì dìm chết tắc kè hoa. Xuyên qua làn hơi nước dày đặc, nó thấy được chủ nhân nằm ở trong bồn tắm. Cả khuôn mặt bị sông đến đỏ bừng, nhắm mắt lại, đang an giấc nồng. Thật đúng là con mẹ nó khóc ngất luôn ở trong toa. Lét, cách chương.